chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, Tô Oánh mua say. Dương Lệ đem xe rác theo kim đỉnh cửa sau đẩy đi ra. Vừa ra cửa, liền có một cái đồng dạng đẩy xe rác người tiếp ứng nàng. Chỉ là 2 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Hàng hóa liền hoàn thành trao đổi. Theo Dương Lệ, xe rác bên trong bị đem đến nam nhân xe rác bên trong. Đẩy xe rác nam nhân giao cho Dương Lệ một cái phong thư. Dương Lệ mở ra phong thư nhìn xem, nhất thời nhíu mày, làm sao mới ít như vậy? Dương Lệ, ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn, nếu như ta đem ngươi hành động cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, ngươi ném cũng không phải công tác, sẽ còn ngồi tù, cho ngươi 500 khối tiền, tính toán tiện nghi ngươi. Nam nhân ngậm điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy viên thịt run không ngừng lấy. Cái kia, vậy ta mặc kệ, Dương Lệ cắn răng nói. Phải biết, những mỹ phẩm kia giá trị tối thiểu hơn vạn. Đối phương vậy mà chỉ cấp nàng 500 khối. Mặc kệ, cái này có thể không phải do ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi chẳng những muốn tiếp tục làm tiếp, về sau còn phải cầm gấp đôi hàng hóa. Nếu không ta liền đem ngươi sự tình đều rũ ra đi. Nam tử cười lạnh một tiếng. Đẩy xe rác đi. Nam tử sau khi đi, Dương Lệ thở dài, đem phong thư nhét vào trong túi quần. Vừa mới quay người, liền phát hiện trước mặt đứng đấy hai người. Chính là Vương Đại Đông cùng Tào Dĩnh. Tào chủ quản, nhìn đến Tào Dĩnh, Dương Lệ nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn. Mặt phạch một cái thì bạch. Dương Lệ, ngươi vừa mới sở tác sở vi ta tất cả đều dùng di động quay xuống. Ngày bình thường công ty không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này, chờ lấy ngồi tù đi. Tào Dĩnh âm thanh tàn khốc gốc dạ nói. Tào chủ quản, van cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta cũng là bất đắc dĩ. Dương Lệ nghe xong phải ngồi tù, bịch một tiếng chính là quỳ trên mặt đất. Bất đắc dĩ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là cái gì để ngươi làm ra chuyện như thế tới? Ta là vì cho Tiểu Chân chữa bệnh. Đi qua Dương Lệ giảng tố, hai người minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Dương Lệ có cái 8 tuổi con gái lớn, có thể không may mắn được bệnh bạch huyết. Khi biết nữ nhi đến bệnh bạch huyết tình huống dưới, phụ thân không chút do dự vứt bỏ hai mẹ con bọn nàng. Vì thanh toán đắt đỏ tiền thuốc men, Dương Lệ mới không thể không bí quá hóa liều, trộm cắp công ty đồ trang điểm. Khi biết sự tình ngọn nguồn, Tào Dĩnh nhất thời mềm lòng. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, vốn là đã quyết tâm muốn vạch trần Dương Lệ, hiện tại cũng hung ác không quyết tâm tới. Vương ca, ngươi nhìn. Tào Dĩnh cũng không biết nên làm cái gì. Lý trí phía trên, nàng cần phải vạch trần Dương Lệ. Có thể trên mặt cảm tình, lại làm cho nàng không đành lòng để Dương Lệ ngồi tù. Vốn là Dương Lệ nữ nhi liền đã đầy đủ đáng thương. Muốn là không còn mụ mụ, thật là cỡ nào tàn nhẫn một việc. Vương Đại Đông trên mặt lại là cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Thản nhiên nói, báo động đi, vương ca ngươi. Tào Dĩnh nghe vậy sững sờ. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Vương Đại Đông là cái rất dễ nói chuyện người. Thật không nghĩ đến, Vương Đại Đông vậy mà lại lựa chọn báo động. Đại ca, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Ta có thể cho ngươi làm nữ nhân, có thể cho ngươi làm người hầu. Ngươi tuyệt đối không nên báo động a. Tiểu Chân không thể không có ta. Dương Lệ ôm lấy Vương Đại Đông chân, khóc lớn lên. Dương Lệ khóc khàn cả giọng. Có thể Vương Đại Đông vẫn như cũ bất vi sở động. Vương ca, lại cho nàng một cơ hội đi. Tào Dĩnh cũng vì Dương Lệ cầu tình. Vương Đại Đông cúi đầu nhàn nhạt nhìn lấy khóc trang dung đều hoa Dương Lệ, hỏi, ta có thể cho ngươi một cơ hội, có thể ngươi có thể bảo chứng, ngươi sẽ không lại phạm sao? Ta cam đoan, đại ca, ta cam đoan sẽ không lại phạm. Dương Lệ khóc bảo đảm nói. Vậy được rồi, Tào Dĩnh, đem video xóa đi. Vương Đại Đông thở dài. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Dương Lệ vậy mà cho Vương Đại Đông đập ngẩng đầu lên. Vương Đại Đông không nói thêm gì. Lắc đầu đi, Vương ca, cảm ơn ngươi có thể vì Dương Lệ giữ bí mật. Tào Dĩnh đuổi kịp Vương Đại Đông, có chút cảm kích nói ra. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Tào Dĩnh, nói ra, Tào Dĩnh, ngươi tin hay không, nàng sẽ còn tái phạm. Không thể nào, chúng ta đi nhìn. Vương Đại Đông cũng không có làm quá giải thích thêm. Trực tiếp đi, vừa đi ra không bao xa, liền bị người cho đụng một cái. Tô đại mỹ nữ, cái này là làm sao? Không quan tâm, Vương Đại Đông đối với té ngã trên đất Tô Oánh vươn tay. Tô Oánh tại Vương Đại Đông nâng đỡ đứng lên, tâm tình có chút xa xút. Vương Đại Đông, ngươi bây giờ có rảnh hay không? Có à, làm sao? Tô đại mỹ nữ, muốn cùng ta hẹn hò sao? Bồi ta uống rượu, ếch, ta phải về nhà à. Vương Đại Đông lộ ra vẻ làm khó. Gần nhất nữ lão tổng ngay tại nổi nóng, hắn còn chuẩn bị về sớm một chút, biểu hiện tốt một chút một chút. Ta uống say thì ưa thích cởi quần áo, còn loạn thân nhân. Tô Oánh nói, đi đâu uống, ngoặc kép. Cuối cùng Vương Đại Đông bị Tô Oánh đưa đến quán bar. Tô Oánh không nói hai lời, trực tiếp muốn hai chén cương liệt 10 phần vodka. Ừng ực, Tô Oánh trực tiếp đem trong chén tửu cho làm. Gặp Vương Đại Đông còn chưa bắt đầu uống, lại đem Vương Đại Đông ly kia cho uống. Sau đó lại gọi hai chén. Trong nháy mắt, bốn chén vodka tất cả đều bị Tô Oánh cho uống. Vương Đại Đông, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tối nay ngươi chỉ cần có thể đem ta qua chén, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Tô Oánh đem chén rượu để lên bàn, đánh cái tửu nấc, gặp phải cái gì không vui sự tình sao? Vương Đại Đông ra mặt rút rút, ngươi bộ dáng này, còn dùng ta rót sao? Chỉ sợ hiện tại liền đã say đi. Tô Oánh tự giễu cười rộ lên. Vương Đại Đông, ta coi là, chỉ cần ta nỗ lực, Tổng Giám Đốc liền có thể trông thấy, liền sẽ tán thành ta. Có thể ta làm nhiều như vậy, kết quả là hết thảy đều thành uổng phí. Là Lâm Tổng nói cái gì sao? Vương Đại Đông biết, làm cho Tô Oánh như vậy thất thố mua say, hơn phân nửa chỉ có vị kia băng sơn nữ Tổng Giám Đốc. Lâm Tổng rất trực tiếp nói cho ta biết, để cho ta không muốn lại quản sinh sản bộ sự tình. Nếu như ta tiếp tục nữa, ta cái này Phó Tổng coi như chấm dứt. Tô Oánh mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra. Một tháng qua, nàng mỗi ngày đều đang điều tra sinh sản bộ sự tình. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Có thể Lâm Thi Nghiên một câu, trực tiếp liền đem nàng tất cả nỗ lực đều cho không. Mà lại, còn cảnh cáo nàng, nếu như động Lục Phong, nàng Phó Tổng vị trí đều sẽ khó giữ được. Này làm sao làm cho Tô Oánh không thất lạc? Không khó qua, loại cảm giác này, Vương Đại Đông cũng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Lâm Thi Nghiên quá cường thế. Chỉ cần là nàng nhận định sự tình, cơ bản không có cải biến khả năng. Đến, không nói những thứ này. Chúng ta uống rượu, Tô Oánh lại cạn một chén vodka, nói là cùng Vương Đại Đông uống rượu với nhau. Có thể toàn bộ quá trình đều là Tô Oánh một người đang quát. Tiểu thư, một cái uống rượu nhiều không có ý nghĩa. Ta cùng ngươi uống đi. Lúc này, một cái Âu phục dày da, tóc chải bóng loáng cọ sáng, xem ra một bộ sự nghiệp có thành tựu bộ dáng nam tử bưng chén rượu đi tới. Tô Oánh nghiêng đầu nhìn nam nhân liếc một chút, bĩu môi nói, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo?